Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 Yến Văn Xu chịu thương, nhiều tập trung ở cổ tay, cổ chân chỗ, tất cả đều là trói buộc thương, trên mặt dấu vết cũng không nghiêm trọng, tiêu đến mau, trừ ngoài ra, đó là đã chịu cực đại kinh hách. Tào Gia Diệp bổn ý là tưởng khống chế Yến Văn Xu, mà không phải thật muốn cùng Yến gia đối nghịch, nếu không phải như thế lời nói, Yến Văn Xu còn muốn ăn không ít đau khổ. Yến Văn Bách vào phòng bệnh. Ở Cố Tuyết Nghi đối diện kia đem ghế trên ngồi xuống, hắn tuy rằng cùng Yến Văn Xu quan hệ lãnh đạm, nhưng lúc này cũng nói không nên lời cái gì châm chọc mỉa mai nói, dàn ra cùng Yến gia giao hảo. Tào Gia Diệp không phải là ỷ vào điểm này mới dám đối Yến Văn Xu xuống tay đi. Yến Văn Bách lạnh mặt, ngữ khí nặng nề địa đạo, là chó cùng rứt dậu. Cố Tuyết Nghi nói, đem ánh mắt dừng lại ở Yến Văn Xu trên người, nói cái gì ngốc lời nói chọc giận hắn. Lại nghe thấy ngốc như vậy chữ, Yến Văn Xu cũng không như vậy kích động, tương phản còn có điểm mặt đỏ tai hồng, cũng không có. Chính là, nói đều là sự thật a, đối với Tào Gia Diệp, Tưởng Mộng Chi Lưu, giảng ra sự thật, liền cung cấp với ở chọc bọn họ tâm hoa tử kia. Ta đây lần sau không nói, Yến Văn Xu lúc này nhận sai nhưng thật ra thực mau, làm cho Yến Văn Bách đều ngạc nhiên mà nhìn nàng một cái, đổi tính. Yến Văn Xu nguyên bản cúi đầu, lúc này đột nhiên hơi hơi ngẩng đầu, hướng về phía Yến Văn Bách mắt trợn trắng. Yến Văn Bách vẫn là không có biến. Cố Tuyết Nghi di động đột nhiên vang lên. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, trước cắt đứt, sau đó mới không nhanh không chậm nói. Không có làm ngươi không nói, muốn chọc người khác ống phổi, muốn kiêu ngạo ương ngạnh, kia đến có tư bản, ngươi liền Tưởng Mộng cùng nàng người đại diện đều đánh không lại. Lại như thế nào đối phó Tào Gia Diệp? Hắn xã hội kinh nghiệm có thể so ngươi phong phú nhiều. Yến Văn Xu ngẩng đầu bay nhanh mà nhìn. Cố Tuyết Nghi sắc mặt, sau đó lại cúi đầu, thấp giọng nói, là ta quá yếu, ước chừng là bị Cố Tuyết Nghi mắng quá vài lần. Thật sự thói quen, hơn nữa chính mình cũng thật đâm nam tường. Đâm đau, hiện tại muốn lại thừa nhận khởi chính mình không đủ. Đảo cũng không như vậy khó khăn, lần sau nếu muốn tới cửa diễu võ dương oai, nhiều mang mấy cái bảo tiêu. A, Cố Tuyết Nghi nhìn về phía Yến Văn Xu kia trương biểu tình hơi hơi dại ra mặt. Chỉ cảm thấy dại dột đáng thương lại có điểm đáng yêu, thật sự là liên quang làm đại tiểu thư đều sẽ không là mơ siêu. Yến Văn Xu hoảng hốt mà lấy lại tinh thần. Ta hiểu được. Yến Văn Xu giọng nói rơi xuống, phòng bệnh môn đã bị gõ vang lên. Yến Văn Bách tự giác đứng dậy đi mở ra môn, hắn tổng không thể trông cậy vào làm Cố Tuyết Nghi nhích người đi, kia không chuẩn phải bị đánh. Cửa vừa mở ra, là nữ cảnh tới tìm Cố Tuyết Nghi làm ghi chép. Cố Tuyết Nghi tương đương phối hợp mà làm xong ghi chép, sau đó lại cấp Trần Vu Cẩn gọi điện thoại. Trần Vu Cẩn đã từ bảo tiêu trong miệng được biết sự tình, đại bộ phận quá trình. Hắn ở điện thoại kia đầu ứng thanh, lập tức tỏ vẻ sẽ phối hợp cảnh sát, bắt lấy cùng Tào Gia Diệp có liên hệ toàn bộ chế độc, phiến, độc liên. Chờ nữ cảnh đi rồi, Trần Vu Cẩn mới thu lại ý cười, thanh âm hơi hơi trầm đi xuống. Yến tiểu thư thế nào? Ta thực hảo. Yến Văn Xu vội vàng nói. Trần Vu Cẩn đốn hạ. Thái thái đâu? Ta đương nhiên thực hảo. Trần Vu Cẩn cổ họng ngạnh ngạnh, nhịn không được nói một câu. Thái thái lỗ mãng, hắn nghe bảo tiêu nói, lúc ấy nàng một mình tiến vào tới rồi Tưởng Mộng phòng trong, không chờ Cố Tuyết Nghi mở miệng. Yến Văn Xu nhưng thật ra trước nhịn không được, không phải, là bởi vì ta, cho nên mới sẽ như vậy. Trần Vu Cẩn đem lời nói nuốt trở vào. Yến Văn Xu đổi tính. Trần Vu Cẩn vốn đang tưởng lại nói điểm cái gì, nhưng tưởng tượng đến Cố Tuyết Nghi hiện tại tương đương có chủ kiến, lời hắn nói, nàng cũng chưa chắc nghe được đi vào, cuối cùng cũng chỉ biến thành một câu. Thái thái hẳn là tin tưởng Yến thị cường đại, nếu gặp được vấn đề, Thái Thái có thể lập tức gọi điện thoại sai phái ta, Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Hảo a kia đầu Trần Vũ Cẩn mới cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, chờ tùng xong khẩu khí này. Hắn mới bỗng dưng nhớ tới. Hắn vì cái gì phải vì Cố Tuyết Nghi sai phái hắn mà thở vào nhẹ nhõm đâu. Phòng bệnh môn ở thời điểm này lại một lần bị gõ vang lên, ai? Tiến Văn Bách ngẩng đầu hỏi, ngoài cửa người dừng một chút. Tựa hồ là không nghĩ tới Yến Văn Bách sẽ xuất hiện ở chỗ này, Yến Văn Bách lại hỏi một lần. Ai ở bên ngoài, ngoài cửa người lúc này mới đã mở miệng, là ta, Giản Sương Minh. Yến Văn Bách sắc mặt biến ảo hai hạ. Vốn dĩ muốn đi mở cửa, nhưng lại sinh sôi ngồi trở về, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, kỳ thật liền chính hắn cũng chưa chú ý tới, ở như vậy thời điểm. Hắn thế nhưng bản năng chờ Cố Tuyết Nghi lên tiếng quyết định, môn không có khóa. Giản tiên sinh vào đi, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, môn đích xác không có khóa, nhưng đi qua đi tự. Mình cấp đối phương mở cửa, cùng đối phương chính mình đẩy cửa tiến vào. Kia nhưng chính là hai loại ý nghĩa, người trước tôn kính càng nhiều, Giản Sương Minh giơ tay đẩy cửa. Ra, đáy lòng nhiều ít cũng có điểm số, lại nghĩ đến ngày đó đi Bảo Hâm. Cố Tuyết Nghi từ Yến Thị mang lại đây đặc sản ăn vặt. Hai loại đãi ngộ đối lập, ngược lại làm người có điểm hụt hẫng nhi, vào cửa. Giản Sương Minh liếc mắt một cái liền thấy Cố Tuyết Nghi. Sau đó là Yến Văn Xu, Yến Văn Bách. Giản Sương Minh trước hướng Yến Văn Xu nói thanh xin lỗi. Giản Sương Minh lớn tuổi nàng rất nhiều, là Yến Triều bạn tốt, càng là Giản gia đương nhiệm người cầm quyền. Yến Văn Xu có điểm chịu không nổi hắn như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Yến Văn Xu tưởng nói, không có gì đại sự, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là trước nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, chờ Cố Tuyết Nghi đã mở miệng. Nàng lại mở miệng, Giản Sương Minh đem một màn này thu vào đáy mắt, phức tạp tâm tình chung. Lại trộn lẫn một chút kinh ngạc, Giản nhuế đâu? Cố Tuyết Nghi trực tiếp địa phương hỏi. Căn bản liền không có đối Giản Sương Minh xin lỗi làm ra bất luận cái gì đáp lại, nàng là thật sinh. Khí, Giản Sương Minh trong đầu chợt toát ra cái này ý niệm mơ siêu vì cái gì? Vì Yến Văn Xu sao? Nhưng là, đáng giá sao? Giản Sương Minh chẳng sợ cùng Yến gia giao hảo, cũng như cũ cảm thấy Yến gia trừ bỏ Yến Triều bên ngoài. Mặt khác Yến gia con cháu. Trên người đích xác không có nửa điểm ưu tú địa phương, Giản Sương Minh đè lại suy nghĩ. Nàng ở cục cảnh sát xử lý dư lại sự vụ, hắn đốn hạ. Mới lại theo sát nói, Yến Thái Thái có thể yên tâm, liền tính Giản Nhuế muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Giản gia cũng sẽ không cho phép, Giản Sương Minh cũng không hiểu được như thế nào mang hài tử qua. Đi Giản Nhuế muốn thế nào, Giản gia có thể cho. Như vậy tùy nàng đi, cho tới bây giờ, Giản Nhuế tưởng quay đầu lại, hắn cũng sẽ không lại làm nàng quay đầu lại, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Nói cái gì cũng không có nói, Giản Sương Minh ngược lại có điểm kìm nén không được. Hắn lấy ra di động, click mở tin tức, phóng tới Cố Tuyết Nghi trước mặt, đây là Giản gia thành ý một bộ phận, mặt trên là thứ nhất đã phát ra đi cảnh sát thông cáo, này tác. Thông cáo phát biểu tốc độ cực nhanh. Đại biểu cho, Tào Gia Diệp hoàn toàn đã không có xoay người đường sống. Tưởng Mộng đương nhiên cũng giống nhau, Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Ân, lại vẫn là không có khác phản ứng, Giản Sương Minh mặc danh dâng lên một chút nôn nóng, hắn áp. Xuống về điểm này quái dị cảm giác, nói, chờ đến sự tình chấm dứt sau, ta sẽ lại làm Giản Nhuế tới cửa xin lỗi, Cố Tuyết Nghi lúc này mới sốc sốc mí mắt. Tựa hồ con mắt xem hắn, nàng đứng lên, hảo, cung nghênh, còn lại sự, Yến Thái Thái khi nào yêu cầu, khi nào liên hệ ta, có Yến Văn Bách cùng Yến Văn Xu ở. Bọn họ cũng không nhúng tay Yến ra công việc, Giản Sương Minh đương nhiên cũng liền không có minh chỉ bảo hơ mơ siêu, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Dùng ánh mắt ý bảo, hắn có thể đi rồi, Giản Sương Minh công việc bận rộn. Cũng đích xác không tiện ở lâu, hắn có thể tự mình đi vào nơi này tạ lỗi. Ở bên ngoài rất nhiều người trong mắt xem ra, kia đều là hướng về phía Yến Triều mặt mũi, Giản Sương Minh xoay người đi đến cạnh cửa. Hắn một tay chế trụ then cửa tay, dừng một chút, quay đầu lại nói, Yến Thái Thái nhớ rõ tổn hạ số di động của ta, Cố Tuyết Nghi nhẹ điểm phía dưới, Giản Sương Minh. Lúc này mới rời đi, mà Yến Văn Xu cùng Yến Văn Bách đã nói không ra lời, Giản Sương Minh là nhân vật. Nào, đó là cùng cấp với Yến Triều giống nhau nhân vật, không giận lại đều có uy nghiêm ở, lần trước ở Tư Lệ Tạp khách sạn, Yến Văn Xu liền cảm giác được ngạc nhiên. Giản Sương Minh đám người thế nhưng đều cam chịu Cố Tuyết Nghi nói, lần này làm Yến Văn Xu có loại, Giản Sương Minh tới cửa, hình như là riêng hướng Cố Tuyết Nghi xin lỗi giống nhau. Ta khả năng không chỉ có ngốc, ta còn có điểm điên, Yến Văn Xu ngơ ngác mà tưởng Yến Văn ra chuyển phát Weibo. Trực tiếp điểm ra tưởng mộng, loại này trực tiếp mà không làm ra vẻ. Liền nội hàm chiếu dọi đều lười đến làm hành vi, liền như vậy đem Yến Văn ra đưa lên hot search, cuối cùng đem Thăng Nguyên Văn ra tham dự hoạt động hư. Hư thực thực biến xấu thăng tác đi xuống đè ép một cái xếp hạng, mà cùng với cảnh sát thông cáo tuyên bố. Tưởng mộng lại một lần bị mắng thượng hot search, lần này như cũ có Tào Gia Diệp tên bồi nàng, tưởng mộng cùng Tào Gia Diệp mới nhất Weibo phía dưới. Chỉ là mắng bọn họ nhắn lại. Cũng đã bạo trướng tới rồi 50,000 hơn, rốt cuộc Tào Gia Diệp là Giản gia con rể. Phía dưới có người sợ rước lấy Giản gia không mau, còn riêng cầm bình luận khu nội dung cấp Giản Nhuế nhìn chằm chằm người nọ. Đột nhiên cười hạ, ngươi cho rằng ta nhìn sẽ sinh khí. Chẳng lẽ không phải sao? Người nọ sừng sốt hạ, Giản Nhuế trên mặt tươi cười dần dần nồng hậu. Đều lưu lại đi. Một cái tích cóp xuống dưới, mỗi ngày đi trại tạm giam, niệm cấp tưởng mộng cùng Tào Gia Diệp nghe, mỗi một cái, đều không cần lậu quá. Trừ bỏ hot search, mấy cái bát quái diễn đàn càng là thiếu chút nữa bị bọn họ tương quan tin tức đồ bàn, có người hiểu. Chuyện, còn chuyên môn khai cái tập hợp lâu, phương tiện võng hữu ăn dưa, Nguyên Văn gia hảo mới vừa A Vũ Thảo. Trực tiếp điểm Thảo tưởng mộng. Công khai và mạt, CP phấn đều nhảy trường giang, tưởng mộng là thật sự nên mắng, các võng hữu mắng một mắng, kỳ thật đối nàng thương tổn không lớn, nhưng Nguyên Văn ra mắng một mắng, thật sự thực sang, nói không chừng còn sẽ kéo càng nhiều trong vòng người ra tới tin nóng. LS thần tiên đoán, kỳ rõ ràng ra tới tin nóng, bất quá nàng cùng tưởng mộng đối thủ một mất một còn. Liêu không nhất định chuẩn. Các ngươi xem cảnh sát thông cáo sao? Ta thật ni ma tưởng giết chết tưởng mộng cùng Tào Gia Diệp. Này hai, bởi vì gian tình bị phát hiện, liền nghĩ thông suốt quá hạ độc, chụp lòa, chiếu phương thức tới uy hiếp khống chế đối phương. Nôn, thật ghê tởm mẹ nó cấp ghê tởm mở cửa, ghê tởm về đến nhà. Hành đi, chết thấu, phía trước ở cao marketing thật đúng là không oan uổng hai người bọn họ. Cho nên người Yến Tổng là vô tội. Ân, tưởng mộng hoài Tào Gia Diệp hai từ. Sợ hãi bị Giản Nhuế phát hiện đi. Kỳ thật trước kia Giản Nhuế liền xuống tay sửa trị qua mấy cái nữ tinh. Những cái đó nữ tinh vừa lúc đều ở đại kình giải trí đãi quá. Ta đoán là bọn họ đều sợ Giản Nhuế. Cho nên tưởng mộng mới tưởng ăn vạ Yến ra. Đem hai từ bảo hạ tới. Trở lên đều là ta trinh thám. Không biết đúng hay không bằng khẩu là thật sự, Giản Nhuế ở cục cảnh sát khai mắng, ta ở hiện trường, Tào Gia Diệp còn mới vừa ăn đánh, không biết ai động tay, trên đầu đỉnh đặc biệt đại một cái bao, da đầu đều phá, Giản gia đều không giúp, kia Tào Gia Diệp thật sự lạnh lạnh, còn không có người biết ảnh chụp Cố Tuyết Nghi sao lại thế này sao? Ta ti em cười chết. Nguyên Văn gia như thế nào còn tự cấp mắng tưởng mộng người điểm tán. Hắn fan đều mau cao hứng điên rồi. Khó được phát một hồi Weibo. Còn điên cuồng cùng fan hỗ động. Nguyên Văn gia là thật thật tình. Hắn chơi đại bài ta cũng không hắc hắn. Rốt cuộc hắn lớn lên còn tạc ni ma đẹp. Đoàn phim, Yến Văn gia rốt cuộc buông xuống di động. Người đại diện tức khắc cảm thấy trái tim được đến thư. Hoãn, hắn có điểm không dám nhìn Internet hướng gió, nhưng ngẫm lại Yến Văn ra mấy năm nay cũng không thiếu làm phá sự nhi, kia đều nhịn qua tới, bây giờ còn có chịu không nổi tới sao? Người đại diện hít sâu một hơi, mở ra Yến Văn ra Weibo chủ trang, trơ mắt nhìn Weibo fan từ 5.400 vạn, một chút thoán thượng 6.000 vạn. Ân, mắng chửi người như thế nào còn mang chướng phấn đâu. Người đại diện ngẩn người, không biết Yến Văn ra hứng thú thiếu thiếu mà thuận miệng lên tiếng. Có điểm không lớn cao hứng mà đứng lên, hắn lại từ trên bàn lấy qua di động, ngươi sẽ không? Còn điểm tán đi, không điểm mơ siêu, Yến Văn ra vuốt ve một chút màn hình di động. Tay mệt tức bình màn hình di động chiếu ra hắn bộ dáng. Hắn giữa mày vô ý thức mà nhăn lại, trên mặt lại lung thượng một tầng thật sâu buồn bực chi sắc. Yến Văn ra thư hoãn một chút mày, nhưng thực mau lại nhăn thượng. Yến Văn ra dùng sức nhéo nhéo di động. Bắt Cố Tuyết Nghi điện thoại, Yến Văn Xu nghỉ ngơi đến không tồi. Nhìn qua cũng không có lưu lại bóng ma tâm lý. Cố Tuyết Nghi liền mang theo nàng trở về Yến gia. Tính cả Yến Văn Bách cũng một khối mang về, mới vừa xuống xe. Cố Tuyết Nghi liền nhận được điện thoại, ngươi hảo, ngươi là, kia đầu đang chuẩn bị há mồm Yến Văn ra. Bị đổ cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng liền lý đạo dãy số đều tồn. Không tồn hắn, ngoặc kép, Yến Văn ra gắt gao nhấp môi, nếu không nói lời nào. Ta liền trước treo, Yến Văn ra. Ta, Yến Văn gia. Cố Tuyết Nghi dừng lại bước chân. Ân, ở đoàn phim sao? Là, hôm nay diễn chụp đến thế nào? Hôm nay còn một tuồng kịch đều không có chụp. Liền soát Weibo soát đến nổi trận lôi đình. Còn điểm tán điểm ban ngày Yến Văn gia đáp không được. Còn hành, chờ trả lời xong. Yến Văn gia mới đột nhiên phản ứng lại đây. Là hắn đánh điện thoại. Hẳn là hắn tới hỏi Cố Tuyết Nghi. Như thế nào chủ quyền lại rơi xuống Cố Tuyết Nghi trong tay đi? Tin tức sao lại thế này? Yến Văn gia lập tức ra tiếng hỏi, chính là trong tin tức viết như vậy hồi sự, ngươi tiến bệnh. Viện, tiến bệnh viện không phải ta. Là, Yến Văn gia lúc này mới thay đổi cái trạm tư. Nga, đã biết, theo sau cắt đứt điện thoại Cố Tuyết Nghi. Hắn không quan tâm Yến Văn Xu sao? Yến Văn gia đi. Yến Văn Xu thanh âm đột nhiên ở một bên vang lên, ân. Phải gọi nhị ca. Yến Văn Xu bĩu môi, ngoặc kép, hắn tính cái dám, PPTA, tới rồi bên miệng lời thô tục, bị Yến Văn Xu ngạnh sinh sinh xoay cái cong nhi. Cố Tuyết Nghi cái này biết. Vì cái gì Yến Văn gia cũng không đợi nàng đem nói cho hết lời, Yến Văn gia treo điện thoại. Đối với màn hình di động ngẩn ra một lát, màn hình lại chiếu ra hắn bộ dáng, giữa mày nếp uốn bị vuốt. Phẳng một ít, Yến Văn ra đem điện thoại ném cắp người đại diện. Ta đi đóng Phermosil, hắn bước đi tới rồi Lý Đạo trước mặt. Hôm nay chụp cái gì? Lý Đạo thụ sủng nhược kinh, đệ 21, 22 chàng, hai chàng, kỳ thật cũng không nhiều lắm, người nếu là cảm thấy phiền phức. Kỳ thật một hồi cũng có thể, Yến Văn ra gập lên ngón tay, lại thêm tam chàng, Lý Đạo, ngài bắt đánh điện thoại đang ở trò chuyện chung, Giang gia, Giang Việt thu hồi di động, Giang Tĩnh đem đầu thăm lại đây. Hỏi, ngài xem thấy tin tức, ta không mắt mù, đương nhiên thấy được, Giang Việt nói, Giang Tĩnh tâm nói hỏa khí có điểm đại. Vì thế đem thanh âm phóng đến càng thấp. Ngài cấp Yến Thái Thái gọi điện thoại thăm hỏi. Kết quả lại không đả thông. Giang Việt liếc xéo hắn một cái, Giang Tĩnh chạy nhanh trước lưu vì kính, Giang Việt ở đàng kia ngồi. Một lát, trở tay cấp thủ hạ gọi điện thoại, nếu không phải này tin tức ra tới. Tào gia Diệp cái kia rùa đen rút đầu thật đúng là phù không ra mặt nước. Giản gia không giết chết Tào gia Diệp, hắn đều phải giết chết Tào gia Diệp. Này đầu Yến Văn Xu xuống xe vào cửa, tắm rửa sau liền ngủ hạ, nàng còn không có đem Cố Tuyết Nghi áo khoác còn trở về, kia kiện áo khoác. Màu đen làm đế, mặt trên ấn đại đoàn màu trắng bố kéo mã tạp mại lạc. Yến Văn Xu nằm ở trên giường. Nhìn chằm chằm mặt trên tạp mại lạc sinh trưởng ở bóng đêm hạ, trắng tinh, thanh nhã, mà lại không mất quý khí. Nó là Ấn Độ thần linh chi hoa. Yến Văn Xu mơ mơ màng màng mà tưởng. giống như là Cố Tuyết Nghi giống nhau, nàng nhắm mắt lại. An tâm mà đã ngủ, mà Cố Tuyết Nghi phản hồi phòng ngủ. Lại nhìn một lát thư, sau đó mới đi phòng tắm rửa mặt, ban ngày hỗn loạn. Đối nàng không có tạo thành một chút ảnh hưởng, chờ nàng trở lại thời điểm. Màn hình di động đột nhiên sáng, Cố Tuyết Nghi cầm lấy tới nhìn lướt qua, là nàng mới vừa tồn hạ dãy. Số Yến Văn gia, ta hôm nay chụp 8 chàng diễn. Cố Tuyết Nghi nhấp môi cười khẽ một tiếng. Tắt đi di động, đoàn Firmosil lúc này đã là rạng sáng 1 giờ, Lý Đạo thật lâu không có chụp đến như. Vậy thống khoái tận hứng, chính là đoàn phim nhân viên đều mệt đến quá sức, bọn họ lục tục chuẩn bị kết thúc công việc vừa. Nhấc đầu, lại phát hiện Yến Văn ra thẳng mà ngồi ở ghế trên. Trên người quân, trang còn không có thay cho, hắn còn nhìn chằm chằm di động, sẽ không lại là ở điểm tán đi. Người đại diện chạy nhanh đi qua, Nguyên ca, nghỉ ngơi, Yến Văn ra nhìn chằm chằm rỗng tuếch khung thoại, là ta chụp đến không đủ. Ở nàng xem ra, không đáng giá nhắc tới. Yến Văn ra ngẩng đầu, lại chụp 2 chàng, người đại diện lập tức thật cẩn thận lên. Nguyên ca, người có phải hay không? Có phải hay không không cao hứng a? Người không cao hứng ngươi nói thẳng a? Ngươi đừng như vậy, Yến Văn gia, đêm đó cuối cùng vẫn là đúng hạn kết thúc công việc. Nhưng thực mau, người đại diện, liên quan đoàn phim trên dưới, đều chứng kiến tới rồi một cái không đàng hoàng người. Đột nhiên vất vả cần cù công tác lên, Lý Đạo một bên đối với máy theo dõi yên lặng rơi lệ. Lớn tiếng dưới đáy lòng cảm thán. Chính mình lúc trước mặt dày mày dạn thỉnh Yến Văn ra tới diễn nhân vật này là lại chính xác bớt. Quá lựa chọn, một bên cũng nhịn không được lo lắng. Chẳng lẽ là Yến nhị thiếu tâm lý vấn đề trở nên càng nghiêm trọng. Chờ chụp xong, vị kia Yến Thái Thái sẽ lấy hắn phao rượu sao? Yến Thái Thái không rảnh bắt người phao rượu, Cố Tuyết Nghi lúc này mới vừa rời giường. Liền nhận được Trần Vu Cẩn điện thoại. Thỉnh nàng đến Yến Thị đi một chuyến, Cố Tuyết Nghi vội vàng dùng qua bữa sáng. Đến Yến Thị, Trần Vu Cẩn tự mình xuống dưới tiếp nàng. Bùi Lệ Hinh muốn thỉnh ngươi ăn cơm siêu, Cố Tuyết Nghi đốn một giây. Hảo A, Trần Vu Cẩn lắc lắc đầu. Bùi Lệ Hinh lúc này thỉnh ngươi. Không có chuyện gì tốt, không có việc gì. Vốn dĩ mục đích, chính là muốn xem rõ ràng. Nàng muốn làm cái gì chuyện xấu, Cố Tuyết Nghi khẽ cười hạ. Trên mặt không có một tia sợ hãi, Trần Vu Cẩn nhìn nàng bộ dáng. Nhất thời cũng không biết nên nói nàng là thật sự thông minh cho nên không sợ. Vẫn là nàng đối càng tàn khốc sự hiểu biết quá ít. Bất quá không quan hệ, Yến Tổng không ở. Ít nhất còn có hắn, Trần Vu Cẩn khẽ cười hạ. Hôm nay thỉnh Thái Thái lại đây. Cũng không phải vì chuyện này, ân. Cục cảnh sát đưa cờ thưởng tới, Trần Vu Cẩn nói những lời này thời điểm. Thần sắc còn có như vậy một tia vi diệu, đây chính là Yến Thị đầu một hồi thu được vật như vậy. Cục cảnh sát không biết nên đưa đến nơi nào, liền đưa đến Yến Thị, làm cho dọc theo đường đi Yến Thị nhân viên công tác đều trừng lớn mắt. Không biết bao nhiêu người còn trộm cầm lấy di động chụp, Trần Vu Cẩn dẫn Cố Tuyết Nghi vào hắn văn. Phòng, mà lúc này trên mạng cũng đã phát ra tin tức, a còng hôm nay cũng không biết ăn cái gì. Ngoạ tào, Cố Tuyết Nghi thế nhưng thu được cục cảnh sát cờ thường. Đồ, click mở vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết, cảm tạ Cố Tuyết Nghi nữ sĩ hiệp trợ phá án phiến. Độc đại án, võng hữu đều kinh ngạc cho nên đây là Cố Tuyết Nghi xuất hiện ở hiện trường nguyên nhân. Giúp người làm niềm vui Yến Thái Thái. Hào môn một dòng nước trong, tác giả có lời muốn nói, ta mang theo 2 càng tới, ba ba, ta thô không thô dài, hết chương.